Nữ thần Nguyệt Quế, chương 12, Dark World và Mật Chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây 2000 năm, tại Magic World lúc bấy giờ, thì kẻ thù mạnh nhất cô ai khác ngoài Dark World vua bóng tối, người đứng đầu cả Dark World vốn là thuộc hạ của vị thần tối Magic World. Tức cha của dâu, nhưng do một số lý do gì đó mà vua bóng tối đột ngột qua đời, để lại 3 người con gái, đại công chúa là người tiếp giữ chức nữ thần để chấn giữ Dark World, cũng do một số ân oán, hận thù với dâu. Lúc đó là thái tử của Magic World mà cô đã tạo ra một cuộc chiến khốc liệt giữa Magic World và Dark World. Vào lúc đó, tại Magic World là một cảnh đổ nát hoang tàn do cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Magic World và Dark World, bóng tối bao trùm cả bầu trời, cây cối khắp nơi đều đổ ngã, gió thổi mỗi lúc một nhẹ, động vật trên Magic World đang chết dần chết mòn. Cũng trên mảnh đất ấy, nhiều tiểu thiên thần đã ngã quỵ. Lực lượng của Dark World ngày càng mạnh, mắt chúng đang đỏ lên, nhìn bọn thiên thần như muốn ăn tươi nuốt sống, còn về phía Magic World thì lực lượng đang ngày càng yếu dần, các thiên thần đều trọng thương, cô thể gượng dậy nổi, ngay cả thái tử của Magic World. Dâu cũng đã gần như gục ngã trước cái sức mạnh vượt bậc của nữ thần Dark World. Gigi, dâu cố gượng dậy, chấm, các ngươi cần gì ở Magic World? Trong mắt Gigi đang hằn lên một sự thù hận, cô hận dâu tại sao lại bỏ rơi cô, mà người anh cưới cô ai khác lại chính là Ariel. Người bạn rất thân của cô, Gigi cười một cách man dở, chấm, ha ha, cần gì ở các ngươi à, cái ta cần là ngươi hãy trả lại trái tim cho ta đi. Trái tim mà chưa hề bị tổn thương, nếu ngươi làm được ta sẽ tha cho Magic World các ngươi. Dâu nhìn cô bằng một ánh mắt bất lực, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, làm sao ta có thể làm được, nhưng nếu ta lấy trái tim của ta trả cô, thì cô sẽ tha cho Magic World chứ. Gigi nhìn dâu một cách hận thù. Chấm, được thôi, nếu ngươi dám, dâu nghe đến đó, anh dùng tay mình định lấy trái tim của mình ra thì một tiếng hét cản lại. Chấm, dâu, anh cô được làm vậy? Gigi nhìn người đó một cách giận dữ. Chấm, là cô à, Ariel, cô đã cướp đi người tôi yêu, giờ tôi chỉ muốn lấy lại thứ tôi cần, cô cũng cô cho sao? Ariel quay sang nhìn Gigi, nói với một giọng kiên quyết. Chấm, dâu cô hề lừa dối cậu, dâu có nỗi khổ, và tớ cũng có nỗi khổ. Gigi nhìn hai người tức giận, chấm, cô im đi, đừng có mà tớ với cậu, từ cái ngày hai người cưới nhau, tôi đã không còn là bạn với cô nữa. Gigi giận dữ cầm chắc thanh kiếm hủy diệt trên tay, chém một nhát vào người dâu, mọi sự căm thù cô đều dồn hết vào nhát kiếm đó, máu của dâu rơi xuống, từng giọt thấm qua lớp áo trắng xóa, bọn Dark World hò hét ầm ĩ khi nhìn thấy những giọt máu hiếm hoi của thái tử Magic World. Gigi nhìn sang Ariel, cô toan dùng thanh kiếm để chém Ariel thì một thứ ánh sáng xuất hiện đã cản đi sức mạnh của cô và hất tung cô ra xa, Gigi nằm đã rời trên mặt đất đợi chờ cái chết, ở thứ ánh sáng đó cô cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, cô còn sự căm thù chính cô cũng cô hiểu vì sao lại thế. Những tưởng người trước mặt sẽ giết cô, nhưng cô người đó cô hề giết cô mà còn ân cần đỡ cô dậy, cô ngước mặt lên. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, là anh à, Julian, người mà được cô gọi là Julian cười nhẹ. Một nụ cười rất đẹp, chấm, em cô sao chứ, em vẫn còn hận dâu đến thế sao, tại sao em cô nghe lời anh, bỏ qua hết đi em à, Gigi nhìn Julian ánh mắt cô có phần dịu xuống. Chấm, cô được, em cô thể bỏ qua anh hiểu chứ, đột ngột một cô gái từ đâu xuất hiện cùng với một chàng trai trên người khoác một lớp áo màu đen. Màu tượng trưng cho Dark World, cô tiến gần Gigi, chị hai à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả chỉ là trong sự sắp đặt của cha thôi. Cô liên quan đến anh dâu, Gigi ngạc nhiên tột độ, chấm, em nói vậy nghĩa là sao? Là sao hả, A-hát-sơ, em gái của cô ôn tồn pha chút buồn bã, vừa nói cô hơi ngấn lệ. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, thật ra tất cả cũng là do muốn huấn luyện cho chị thôi. Lúc trước cha có nghe thần tiên chi nói sẽ chết trong vài năm nữa. Cha thấy chị còn rất ngây thơ nên cha rất buồn phiền, cha suy đi nghĩ lại, cuối cùng cha dùng cách đả kích chị để chị trở thành một người mạnh mẽ hơn, để tất cả các sức mạnh tiềm tàng của chị được phát huy hết, chỉ có như thế thì chị mới có thể chấn giữ Dark World. Nhưng cô ai ngờ hận thù đã làm chị trở nên thế này. Còn anh dâu và chị Ariel, hai người này đã có hôn ước nhưng nghe cha nói thế nên hai anh chị cũng thương nên mới hứa giúp cha, bằng cách cho chị yêu dâu rồi để dâu bỏ rơi chị, đả kích chị, cho nên anh dâu và chị Ariel cô hề có lỗi chị à, Gigi ngạc nhiên tột độ, cô thể nói nên lời, mọi sự việc đều do cha cô một tay làm ra sao? Làm vậy chỉ để phát huy sức mạnh của cô sao? Cô còn tin vào tay mình nữa? Và bây giờ cô đã thực sự hiểu ra cô đã sai lầm khi gây ra cuộc chiến này. Một người con trai bước bên cạnh A-hát-sơ vỗ vai cô. Chấm, em ổn chứ, A-hát-sơ ngã vai vào người con trai đó. Chấm, em ổn, Kevin, Julian vỗ vai Gigi an ủi cô, khi thấy Gigi đau thì anh càng đau thêm, khi biết Gigi và Joe yêu nhau, lòng anh càng đau gấp trăm lần, nhưng anh cô hề nói ra, anh muốn Gigi được hạnh phúc, anh làm tất cả chỉ vì Gigi, vì anh yêu Gigi, anh nhẹ nhàng dìu Gigi đứng dậy. Chấm, em ổn cô, có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tưởng rằng Gigi sẽ phát khùng vì cái sự thật đó, nhưng cô ngược lại cô rất bình tĩnh, cô ngước lên nhìn mọi người, rồi cô nhìn sâu vào mắt sâu, bất giác cô mỉm cười. Một nụ cười thật sự, chấm, vậy là ta đã sai, ta thật sự cô nên để hận thù làm mù quáng, ta thật sự quá ngu ngốc, em xin lỗi anh dâu ạ, và cũng cảm ơn anh đã giúp cha em hoàn thành ước nguyện. Em cũng xin lỗi anh Julian à, em đã không nghe lời anh. Còn Ariel, tớ xin lỗi, cậu, cô giận tớ chứ, Ariel nhìn Gigi đầy xúc động, mắt ngấn lệ cô bỏ tay dâu ra và chạy tới ôm chặt Gigi. Trọng bản khinh sắc vậy là chính xác rồi đó, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, tớ cô giận cậu đâu, cũng vì cậu cô biết gì mà, tớ cô giận đâu, chúng mình sẽ mãi là bạn tốt. Và cũng từ hôm đó, Dark One lại trở thành trợ thủ đắc lực cho Magic One, mọi sự hận thù đã được xóa đi, tình bạn lại trở về, hạnh phúc và tiếng cười cũng đã trở về với Gigi. Và cô cũng đã nhận ra người mình yêu là ai. Giới thiệu nhân vật mới. Dâu Cheng, vị thần tối cao của Magic One hiện tại, rất nghiêm khắc và luôn có trách nhiệm với việc mình làm, nhưng cũng rất quan tâm gia đình, là cha của Hebe và... Sau này sẽ biết là ai nhá. Ariel Lin, vợ của dâu, hiền lành, xinh đẹp, rất thương hai cô con gái của mình. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Gigi, xinh đẹp quý phái, là người đứng đầu Dark One, nhìn vẻ ngoài ai cũng tưởng cô rất nghiêm khắc nhưng thực ra cô rất vui tính, nhí nhảnh, cô rất thương hai cô em gái và các con của mình, lúc trước yêu dâu nhưng bây giờ đã cô còn, hiện đang rất hạnh phúc bên người chồng của cô là Julian. Anh hai của dâu, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Julian, anh hai của dâu, đẹp trai, ga lăng nhưng hơi lạnh lùng, nhưng trước mặt Gigi anh lại rất trẻ con, rất yêu Gigi, rất thương và nghiêm khắc với các con của mình. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ahasa, em gái của Gigi, xinh đẹp, sở hữu một đôi mắt biết nói, rất kính trọng Gigi, cô được mọi người gọi là thần chiến tranh bởi tính tình cô hơi bị nóng. Chỉ có một người mới làm cô hết nóng, cô là má nuôi của. Sau này sẽ rõ. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Kevin, chồng của Ahasa, là người duy nhất làm cho Ahasa kiềm chế cơn nóng của mình, đẹp trai, sở hữu một vẻ ngoài manly nên được rất nhiều tiên nữ thầm thương trộm nhớ nhưng chỉ yêu mỗi mình Ahasa thôi. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, con, quay trở lại hiện tại, 2000 năm sau, Dark One cô còn là một tà phái nữa, mà nó chính thức trở thành trợ thủ đắc lực cánh tay phải của Magic One, Gigi. Nữ thần Dark One cũng đã trở thành một người phụ nữ đứng đắn, cô nông nổi như lúc trước nữa. 2000 năm rồi mà còn nông nổi thì bó tay, và nơi đây cô còn hoang tàn, đổ nát nữa, mà thay vào đó là một cung điện cực kỳ sang trọng, quý phái và tràn đầy sự huyền bí. Không khí đang dần náo nhiệt hẳn lên sau khi Gigi nhận được một mật chỉ của dâu. Từ trong cung điện bước ra một người phụ nữ sang trọng, nét mặt nghiêm khắc của cô làm cho nhiều người kính nể, ẩn chứa bên trong là một sức mạnh siêu phàm, cô nghiêm giọng. Chấm, ta cần gặp sứ giả truyền chỉ. Một lát sau, từ bên ngoài bước vào một chàng trai cực đẹp trai. Đó là sứ giả truyền tin. Chấm, giả bẩm nữ thần, tìm thần có chuyện gì vậy? Gigi phất tay ra hiệu bọn người hầu lui rồi từ tốn nói với sứ giả truyền tin. Chấm, Danson à, ta mới tiếp nhận mật chỉ. Cần ngươi giúp, Danson cắt ngang, chấm chấm, giúp đi truyền chữ gì? Gigi bước xuống cốc đầu Danson. Trời, ai chả biết cái đó. Ta chưa nói xong, chen vô làm gì, hàm hố quá, ta cốc cho ngươi hết hàm hố. Danson ôm đầu lẩm bẩm, chấm, hết, nữ thần cốc thần, thì thần cốc con trai của nữ thần. Ha ha, Gigi nhìn Danson dò xét, chấm, ngươi nói xấu gì ta đó. Danson lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận tin oan đó. Oan đâu mà oan, nói đúng rồi còn gì. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, thần cô có mà, thôi nữ thần vào vấn đề chính đi ạ, Gigi chợt nghiêm giọng. Chấm, mật chỉ lần này là một việc quan trọng, do đó ta cần ngươi đi triệu thiên phong tứ thần về cho ta. Chấm, Danson kính cẩn, chấm, dạ vâng, thần có thể đi chưa? Gigi kéo Danson lại, chấm, tất nhiên là chưa, ngươi nhớ mua dùm ta một ít đồ tầm bổ nhé. Để ta, chấm, Danson lại cắt ngang, chấm chấm, tầm bổ cho thần Julian chứ gì? Gigi lại cốc thêm một cái vào đầu Danson và thoáng chút ngại ngùng. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, sao ngươi ham hố quá vậy? Còn cô mau đi đi, Danson ôm đầu, chấm, dạ vâng, hít, lại nói về pha, sau khi bị đánh đập bầm dập tơi tả cuối cùng cũng có chiếc xe cấp cứu đến cứu các anh, do là ca sĩ nổi tiếng nên các anh được chăm sóc đặc biệt khi băng bó xong, các anh lại lết cái thân xác đầy vết thương của mình về nhà trong một tâm trạng cô thể tức tối hơn. Bật đèn lên thì, có một người đang ngồi trên ghế sofa tay khoanh trước ngực mặt hầm hầm, nhưng nhìn kỹ thì hình như cô phải người vì chân ổng cô chạm đất. Má ui ma hả, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, cô lẽ là ma, nhưng cũng cô phải, ma sao mà đẹp trai như vậy được, ngó tới ngó lui, cuối cùng cả bốn đồng thanh, chấm, sứ giả Dark Won, người đó quay sang mặt hầm hầm, đỏ bừng, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, sao giờ này mấy người mới vác xác về, còn gọi ta bằng sứ giả Dark Won nữa, nghe thấy ghê, Chun vừa bị đánh vừa gặp cái ông nhiều chuyện này đâm ra bực. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, chứ muốn gọi sao ông nội. Người đó sấn sát tới chỗ Chun tí tởn, chấm, phải gọi bằng Danson nghe chưa, tên ta đẹp vậy mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiro cũng bực chuyện hồi nãy vì mất mặt trước người đẹp lại gặp ông này tương tương nữa. Đẹp vậy mà tương tội lỗi, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, nên hóa khùng luôn, chấm, thôi ông làm ơn đi, nhí nhảnh quá đáng, Danson ôm mặt khóc tức tười, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, ối giời ơi con lại cha. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, hít, hít, mấy người ăn hiếp tôi, lúc kêu tôi giúp thì nói hay lắm, giờ thì ăn hiếp tôi. Cô chịu đâu, wow wow wow wow wow, Aaron nhìn Danson khóc má phát chán, anh đành đến gần Danson an ủi. Chấm, thôi ngươi nín đi, ta cho kẹo, Danson nghe đến kẹo mắt sáng rực, trời con nít, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, đâu, kẹo đâu, Kevin phát hỏa, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, hừ, thôi cậu nhí nhảnh quá đi, kiếm tụi tớ làm chi. Danson chạy sang véo má Aaron, nhí nhảnh ớn, và nhìn sang ba người kia, chấm, hít, chỉ có Aaron là tốt với tớ hà, còn mấy người kia ăn hiếp tớ cô hà, mà sao các cậu bị thương cả thế, Chiro nghe đến đó lại càng bực thêm, chấm, thôi đừng nhắc nữa, bực lắm, Danson gật gật đầu, chấm, à ờ, mà ai có nội công thâm hậu dữ, có anh một lượt bốn thằng vào bệnh viện luôn, Aaron bẻ tay răm rắp, gãy tay còn bẻ được á, Long Phích. Nữ thần Nguyệt Quế, hừ, bực cả mình, thù này cô chả ta cô phải là người. Danson nhìn Aaron mỉm cười, chấm, thì cậu đâu phải người. Aaron hố 180 độ, quê quá cô biết làm sao. Gặm cái gối, cắn, quẻ, quẻ, khụ, khụ, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Chiro nhăn mặt nhìn Aaron. Cậu rãnh ghê ha, dư tiền cô biết làm gì ngồi cắn gối chơi hả. Danson cốc đầu Aaron, ổng trả thù kia, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, ngu nè, hố mà còn chơi ngu hả. Đáng đời nha con, Aaron bắt đầu mếu, chấm, hít, ăn hiếp tớ cô hà, Chun nãy giờ phát bực quát lớn, chấm, Danson, vào vấn đề chính đi, tào lao quá, Danson suýt quên cái nhiệm vụ cao cả của mình là truyền chỉ vì nãy giờ lo tám với mấy ông này, chỉnh chỉnh lại cái cà vạt anh nghiêm giọng nói. À chuyện là vậy, nữ thần vừa tiếp được mật chỉ của thần tối cao dâu, có lẽ rất quan trọng nên cần chịu các cậu về liền ạ, Kevin nhăn nhó nhìn Danson. Lại về à, chán chết, chưa chơi đã cơ mà. Chun thở dài, chấm, hai, thôi đành chịu, dù sao cũng phải về. Thôi xuất phát nào, Danson mỉm cười, chấm, ok, let's go, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giới thiệu nhân vật mới, Danson tăng, sứ giả truyền tin của Dark Won, đẹp trai nhưng có mỗi tội là khủng tính tình cực kỳ trẻ con. Anh là một con quỷ sói nhưng đã được Gigi thuần hóa nên anh được xem là một con quỷ hiền lành. Cô biết ổng có hiền cô nữa. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, en chép 12, thật ra thiên phong tứ thần là như thế nào? Mật chỉ dành cho Dark Won là gì? Tất cả sẽ được hé lộ vào chép 13 và 14, đón đọc nhá. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, nhiệm vụ cao cả của P0N đã xong. Thôi P0N lượn đây, cách chương.